tất cả những lần đôi tay ấy là nơi nương náu duy nhất của tôi khỏi thế giới này. Có lẽ khi ấy chưa được trân trọng trọn vẹn, nhưng lại quá ngọt ngào trong ký ức tôi, mà giờ đã ra đi mãi mãi. Thế thì được. Tôi buông cậu ra. Đến lúc rồi, Ti Zip nói. Tôi hôn má bà. Cài chiếc áo choàng đỏ có mũ lại. Kéo khăn lên tận mũi. Rồi theo chân ga le bước ra ngoài bầu không khí rét căm. Những bông tuyết lạnh băng buốt giá làm tê dại chỗ da trần của tôi. Vầng dương đang lên cố xua tan màn ảm đạm mà chẳng mấy ăn thua. Chỉ đủ ánh sáng để nhìn thấy những dáng hình nặng nề gần mình nhất hoặc xa hơn chút nữa. Điều kiện hoàn hảo, thật vậy, chỉ có điều tôi không xác định được vị trí của Zesida và Bô Lớp. Gale và tôi gục đầu xuống lê bước cùng những người lánh nạn. Tôi có thể nghe thấy những gì mà tôi đã bỏ lỡ khi ré mắt qua khe rèm hôm qua. Tiếng khóc, tiếng rên rỉ, tiếng thở nặng nhọc. Và không xa lắm là tiếng đạn. Bác ơi! Mình đi đâu đây? Một cậu bé run rẩy đang hỏi một người đàn ông rằng mình khiêng cái két nhỏ. Tới dinh tổng thống. Họ sẽ chỉ định cho chúng ta một nơi ở mới, ông bác phì phò. Chúng tôi ra khỏi con ngõ, đổ vào một trong những đại lộ chính. Bám sát bên phải tiếng lệnh vang lên. Và tôi thấy đám chỉ an viên len lách qua đám đông chỉ đạo dòng người di chuyển. Những khuôn mặt sợ sệt ló ra khỏi không cửa sổ lắp kính tấm của các cửa hàng, lúc này đã quá tải người lánh nạn. Với tốc độ này thì đến giờ ăn trưa có lẽ Ti Zip cũng phải đón những vị khách mới. Thật tốt cho tất cả mọi người là chúng tôi đã rời đi đúng lúc. Trời lúc này đã sáng sủa hơn, dù tuyết rơi nặng hạt hơn. Tôi trông thấy Zesida và Bô Lớp đi trước chúng tôi khoảng 30 mét, lê bước cùng đám đông. Tôi dướn cổ ngó quanh quất xem có thấy Bi ta đâu không. Tôi chịu, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của một cô bé trông có vẻ tò mò mặc áo khoác vàng chanh. Tôi huýt ga le rồi đi chậm lại một chút để bức tường người hình thành giữa chúng tôi. Có lẽ ta cần tách ra. Tôi thì thầm, có một con bé đạn xuyên thủng đám đông, vài người gần tôi đổ vật xuống đất. Tiếng thép xé toạc không gian khi loạt đạn thứ hai đốn gục một toán người khác sau lưng chúng tôi. Gale và tôi liền nằm dạp xuống đất, vội vã bò khoảng chục mét tới chỗ cửa hàng. Nấp sau quầy trưng bày bốt gót nhọn bên ngoài một hiệu giày. Một hàng giày dép lông chắn mất tầm nhìn của Gale. Ai đấy nhỉ? Em thấy không? Anh hỏi tôi. Tôi chỉ thấy giữa những đôi bốt hoa màu oải hương và xanh bạc hà sen kẽ nhau là một con phố ngập xác người. Cô bé con lúc trước theo dõi tôi quỳ bên một phụ nữ bất động gào khóc cố lay bà ta dậy. Một làn đạn khác xuyên qua ngực chiếc áo khoác vàng làm nó vấy đỏ, khiến cô bé ngã ngửa ra. Trong giây khắc, nhìn vào dáng hình còng queo nhỏ bé của em, tôi nghẹn ngào không cất nên lời. Gale thúc khuỷu tay vào tôi. Cắt nít họ bắn từ chỗ mái nhà trên đầu chúng ta, tôi bảo Gale. Tôi quan sát thêm vài loạt đạn nữa, thấy những bóng đồng phục trắng gục xuống con đường ngập tuyết. Cố hạ đám chỉ an viên, nhưng họ không hẳn là những tay thiện xạ. Chắc hẳn là phiến quân. Tôi chẳng thấy mừng quýnh lên, dù về lý thuyết mà nói thì những đồng minh của tôi đã xuyên thủng phòng tuyến địch. Tôi vẫn đờ đẫn vì cái áo khoác vàng chanh kia. Nếu chúng ta bắt đầu bắn thì xong luôn, Gale nói. Cả thế giới sẽ biết đấy chính là chúng ta. Đúng, chúng tôi chỉ được trang bị những cây cung cự phách này. Buông tên đồng nghĩa với việc báo cho cả hai bên biết rằng chúng tôi ở đây. Không, tôi mạnh mẽ nói. Chúng ta phải cho Sở Nô nếm mùi đã. Thế thì đi thôi, không cả khu nhà này nổ tung lên bây giờ, Gale nói. Bám vào tường, chúng tôi tiếp tục men theo con phố. Chỉ có điều tường ở đây chủ yếu là mặt kính các cửa hàng. Những lòng bàn tay đấm mồ hôi và những khuôn mặt miệng há hốc in hình lên lớp kính.